Âm nhân tế, chương 281, 281, thế gia đông y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trách không được Lâm Phương Sóc sẽ tìm đến ta. Thì ra là chuyện lạ. Trước đây ông vẫn gọi điện thoại cho ta. Còn gọi mấy lần, xem ra tình thế khẩn cấp. Ta liền trực tiếp hỏi. Lâm bá, cụ thể là chuyện gì? Lâm Phương Sóc dường như đang suy nghĩ ở đầu dây bên kia. Một lát sau, anh mới nói, cái này, cụ thể ta cũng không biết nên nói như thế nào. Phụ thân bằng hữu kia của ta hôm trước qua đời, chết quá mức khó hiểu. Ta cảm thấy, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết. Dương Dương, người bên kia có thể rút thời gian chán lại một chuyến hay không? Ta suy nghĩ một chút, phương án tiếp theo của chúng ta vẫn chưa xác định được. Hiện tại ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Phương Sóc là bằng hữu của ba ta, lại là cha của Lâm Mạn Mạn. Chuyện này ta cũng không nên từ chối. Nghĩ tới đây, ta liền nói, Lâm bá, nhà bằng hữu của ngài ở chỗ nào? Ồ, cách quận của ngươi không xa. Thị trấn Mã Pha, ngươi hẳn nên biết nơi này. Lâm Phương Sóc lập tức nói, huyện Mã Pha ta tự nhiên là biết. Cùng huyện chúng ta là Lâm huyện. Chúng ta bên này đến huyện thành Mã Pha cho dù là ngồi xe đưa đón, cũng bất quá không đến 2 giờ lái xe. Tốt, đợi lát nữa trời sáng, ta sẽ đi qua. Bây giờ đã là nửa đêm, 2 hoặc 3 giờ nữa trời sẽ sáng. Dương Dương, người có thể hiện tại tới đây hay không? Chuyện bên này có chút khẩn cấp. Lâm Phương Sóc nói, bây giờ, cho dù hiện tại xuất phát, đến huyện thành Mã Pha cũng phải hơn một tiếng đồng hồ à, ta nói. Ý tứ của Lâm Phương Sóc, hiện tại hắn cũng ở huyện Mã Pha. Không biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mạn Mạn đang ở trong trấn các ngươi. Ta hiện tại để cho nàng đi đón ngươi. Lâm Phương Sóc nói, cho dù lái xe từ thị trấn cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Vừa vặn ở bên này, ta sẽ đi tìm hắn ta một chút. Bảo hắn ta đưa ta qua. Ta nói, ta cũng sẵn sàng để thức dậy. Tốt, Dương Dương. Lâm Phương Sóc nói xong liền cúp điện thoại. Hà Thanh ở cùng một phòng với ta. Ta vừa động, hắn cũng tỉnh. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Tiểu tử kia, ngươi hơn nửa đêm này. Làm bậy cái gì? Lâm Phương Sóc bên kia xảy ra chút chuyện. Sự tình khẩn cấp, ta phải đi qua một chuyến. Ta nói. Hà Thanh lập tức ngồi dậy. Hắn lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải là bị ma ám hay không? Ta sửng sốt, hỏi, làm sao ngươi biết? Không phải bị ma ám. Hắn có thể liên lạc với ngươi. Hà Thanh hỏi ngược lại. Ta nghĩ, có vẻ như vậy. Cũng không nói nhiều. Liền mặc quần áo, gọi điện thoại cho Huy. Nhà chúng ta không có chỗ ở. Huy ở ngay bên ủy ban thôn. Khoảng 2 phút sau, tiếng xe buýt vang lên ở cổng của chúng ta. Ta đi ra ngoài, Hà Thanh cũng đi theo. Nói ta đi đâu hắn đi theo chỗ nào? Hắn phải bảo vệ ta. Có một người giúp đỡ tự nhiên là tốt. Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện lần này hình như cũng không lớn. Cho nên, cũng không có nói với Ân Đắc Thủy. Thế nhưng, khi chúng ta ngồi lên xe, liền phát hiện ghế phụ phía trước còn có một người ngồi. Liền nhìn thấy sau gáy ta liền nhìn ra. Đó chính là Ân Đắc Thủy. Ta đã giải thích với Huy. Sự việc khẩn cấp. Anh Huy cho biết. Để chúng ta thắt dây an toàn. Trong vòng 40 phút. Chúng ta có thể đến huyện Mã Pha. Trên đường đi. Thậm chí trên một số tuyến đường núi. Huy cũng không có ý giảm tốc độ. Lúc dừng xe. Huy nhìn đồng hồ và nói. 38 phút 46 giây. Ai? Chậm hơn ta dự đoán một chút. Phải biết rằng, đi xe khách đến huyện thành Mã Pha, đó chính là một tiếng rưỡi lái xe. Xe vừa dừng lại, Hà Thanh lập tức đẩy cửa xe, ngồi xổm ở ven đường nôn ra. Ta xuống xe nhìn xung quanh vài lần. Đêm còn rất sâu, trên đường phố không có một người đi đường. Ta lấy điện thoại gọi cho Lâm Phương Sóc. Sau khi nhận máy, ta nói, Lâm bá, chúng ta đến rồi, nhà bạn bá ở đâu? Nhanh như vậy, Lâm Phương Sóc lắp bắp kinh hãi. Có Huy ở đây, chuyện này không tính là gì cả. Lâm bá, chúng ta hiện tại ở dưới tòa nhà Bách Tín đường thông linh. Hiện tại nên đi như thế nào mới có thể đến nhà bằng hữu của ngươi? Ta liếc mắt nhìn đường. Hỏi như vậy, các ngươi một đường hướng bắc, mãi cho đến đường sau. Dọc theo đường sau đi thẳng về phía tây. Ta ở lối vào khu phố cổ bên kia chờ các ngươi. Lâm Phương Sóc nói. Tốt, ta nói. Sau đó, Ân Đắc Thủy đi qua giúp Hà Thanh vỗ vỗ. Chúng ta liền lên xe. Bên này đi ra đường sau. Ngược lại cũng không xa khoảng cách. Không lâu sau, ta liền nhìn thấy Lâm Phương Sóc bên kia đứng ở ven đường. Lần này, hắn là một thân đường trang. Ngược lại có vài phần bộ dáng phái đầu. Bất quá, trên cổ một sợi xích vàng hơi có chút sát phong cảnh. Làm cho hắn phối hợp có vẻ có chút không ra gì. Sau khi đến bên kia, Lâm Phương Sóc cũng lên xe. Sau đó, chỉ huy chúng ta rẽ trái rẽ phải trong đường phố trong khu phố cổ bên này. Gần bộ vị hạch tâm của khu phố cổ, bên này tất cả đều là loại kiến trúc cổ gạch xanh. Cuối cùng, chúng ta dừng lại trước một tòa nhà rất lớn. Trên trạch viện này còn có một tấm bọt vàng khổng lồ. Trên sách mấy chữ lớn, Hồng Ân Tế Thế, Hồng Ân thường chỉ Hoàng Ân. Nhìn tấm bám này cũng có chút bộ dáng. Ta phỏng chừng, cái bến này có thể là thứ mà một hoàng đế nào đó trong triều đại nào đó ban tặng. Hồng Ân Tế Thế, nói cách khác người nhà này được Hoàng Ân giúp đỡ thế nhân, hẳn là đối với công đức trước kia của nhà này tán thưởng. Vừa rồi ở trên xe, Lâm Phương Sóc cũng giới thiệu qua. Người bạn này của anh cũng họ Lâm, xem như là một thân thích phương xa của Lâm Phương Sóc. Tên là Lâm Quốc Bang. Nhà bọn họ là Đông Y Thế Gia. Vào cuối thời nhà Thanh, từng trải qua bam, nói hẳn là ta nhìn thấy cái bọc này. Người xảy ra chuyện kia, tên là Lâm Hồng Ân, cũng chính là phụ thân của Lâm Quốc Bang. Ta hỏi Lâm Phương Sóc rốt cuộc xảy ra chuyện như thế nào. Lâm Phương Sóc cũng không nói rõ ràng lắm. Sau đó, cửa lớn Lâm gia mở ra. Người đi ra kia, thoạt nhìn cùng Lâm Phương Sóc không sai biệt lắm tuổi. Ta phỏng chừng, hẳn là Lâm Quốc Bang. Ta đi qua bắt tay anh. Lâm Quốc Bang sửng sốt, tay cũng không nhấc lên. Nhìn về phía Lâm Phương Sóc, hỏi, ngươi, cao nhân mà ngươi nói tới chính là hắn sao? Ta xấu hổ đến cực điểm, đành phải rút tay trở về. Lâm Phương Sóc đi qua, nói với Lâm Quốc Bang. Quốc Bang, ngươi đừng thấy Dương Dương tuổi trẻ. Hắn chính là có bản lĩnh thật sự. Mấy ngày trước Mạn Mạn xảy ra chút chuyện, toàn bộ dựa vào Dương Dương, Mạn Mạn mới có thể thoát hiểm. Tuy nói ra, nhưng Lâm Quốc Bang kia vẫn bán tín bán nghi. Hắn nói, ca, người cũng không phải chưa từng thấy. Mấy lão già mà ngươi tìm lúc trước, điên, bị thương, hắn ta thật sự có thể khống chế lão gia tử nhà ta. Lúc này, Hà Thanh đi tới, hắn nói, ngươi tên là Lâm Quốc Bang đúng không? Huynh đệ của ngươi ánh sáng đặc biệt nổi bật. Nếu như ta không đoán sai, thân huynh đệ của ngươi có 7 người. Bất quá, một trong số đó bởi vì ngoài ý muốn mà chết non. Cung thê thiếp của ngươi ảm đạm, chứng tỏ phu nhân của ngươi đã qua đời 5 năm trước. Cung con cái âm thịnh dương suy, thậm chí âm khí đã che đậy dương khí. Nói cách khác, ngươi có ít nhất 3 nữ nhi. Nhưng không có một đứa con trai nào. Nữ nhi cung khí tức sông thê thiếp cung. Nếu như ta không tính sai, tiểu nữ nhi của ngươi 5 tuổi. Phu nhân ngươi chính là lúc sinh tiểu nữ nhi như ngươi xảy ra chuyện. Vừa mới bắt đầu Lâm Quốc Bang không có sắc mặt tốt gì. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hà Thanh là đạo sĩ mập mạp này. Lại càng không có ý cho chúng ta vào cửa. Thế nhưng, lời nói của Hà Thanh làm cho sắc mặt hắn từng chút biến hóa. Từ lúc ban đầu khinh thường, đến sau này giật mình, cuối cùng hắn ta lại nhìn về phía Lâm Phương Sóc. Lâm Phương Sóc đều ngây ngẩn cả người. Lúc này, ông phục hồi tinh thần lại. Nói, ta chưa từng nói với hắn những điều này. Huống chi, ngươi có một người anh em năm xưa vì ngoài ý muốn mà chết non. Việc này ta căn bản không nghe ngươi nói. Lâm Quốc Bang thở dài. Hắn ta nói, đó là em trai út của ta. Lúc không có người mới 5 tuổi. Hắn không nói thêm về vấn đề này. Nghe Hà Thanh giới thiệu, Lâm Quốc Bang nói, xin hỏi vị đại sư này xưng hô như thế nào? Hà Thanh cũng không trả lời hắn, mà là đi đến bên cạnh ta, đẩy ta ra. Hắn nói, ta xưng hô như thế nào không quan trọng. Ta chẳng qua chỉ là trợ thủ của vị đại sư này mà thôi. Trợ thủ, Lâm Quốc Bang cảm thấy không thể tin được. Không sai, chính là trợ thủ. Còn có vị này, cũng là trợ thủ, ân đạo trưởng, không sai chứ. Hà Thanh đem ân đắc thủy cũng kéo lại. Nói như vậy, ta biết, Hà Thanh đây là vì để chống đỡ ta. Lâm Phương Sóc lúc này cũng nói, Quốc Bang, lúc trước ta tìm mấy người kia đích thật là ta sơ sẩy. Vừa rồi vị Hà đạo trưởng này ngài cũng nghe xong, ba người bọn họ đều là cao nhân. Nếu như không phải gần đây vừa lúc rảnh rỗi, cho dù có mặt mũi của ta, cũng là mời không được cách trương.